Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyen.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 310: Mama mau cứu con. Nhìn thấy vẻ mặt Uất Nội Tâm kiên quyết như vậy, giống như một tảng băng ngàn năm không tan chảy, luôn làm trái tim Ngũ Liên lạnh lẽo, cũng làm cho anh chợt tỉnh ra, chính mình lại thêm một cái tát vang dội, cả người như bị hút sạch hết mọi sức lực. Anh lắc đầu mỉm cười trong cô đơn. Uất Nội Tâm, em đúng là người phụ nữ tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp. Kiếp trước tôi đã gây nên nghiệp chướng gì mới để tôi kiếp này gặp được em vì em dày xéo đến như vậy chứ? Đối mặt với một người không yêu mình còn quyết tâm đến như vậy, Ngũ Liên ngoài việc chấp nhận cũng chỉ biết chấp nhận. Trái tim cô không hề có chỗ nào dành cho anh. Anh tức giận, anh gào thét, anh cầu xin, thậm chí tự sát cũng chẳng có ích gì. Mọi thứ giống như một số tảng đá rơi xuống vực sâu ngàn thước, một chút rung động cũng không có. Từ lúc bắt đầu chúng ta không nên ở bên nhau, mọi chuyện đều là sai lầm. Vậy thì hãy để nó kết thúc hoàn toàn đi, được không anh? Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Cho dù lòng đau không nỡ, nhưng Uất Nội Tâm vẫn buộc mình phải đưa ra quyết định tàn nhẫn này. Suốt 7 năm qua, phần vẹn 7 năm, anh có mặt lúc cuộc đời cô đen tối nhất. Anh luôn ở bên cạnh cô, luôn quan tâm âm thầm chăm sóc cô. Cùng cô nhìn bé Tiên lớn lên một khoảng thời gian dài như vậy, vị trí của anh trong trái tim cô không ai có thể thay thế được. Làm sao có thể dễ dàng quên mọi chuyện đã qua, về sau không qua lại với anh chứ? Nhưng mà không phải cô muốn là được. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ càng làm anh đau khổ thêm. Anh là người đáng có được tình yêu chân thành, đáng có được hạnh phúc nhất thế giới này. Điều duy nhất cô có thể làm được đó là rời xa anh, kết thúc nỗi đau khổ này. Ngũ Liên nhìn cô ngẩn ngơ như đến nhiều chuyện năm trước. Có một ông thầy bói xem tướng cho anh, nói sau này anh sẽ hại rất nhiều người phụ nữ. Khoản nợ trăng hoa quá nhiều, anh sẽ gặp một người phụ nữ giày vò anh bằng tình yêu chân thành của anh, để anh trả lại tất cả. Lúc đó anh còn tưởng ông ta bị điên, vô cùng khinh thường ông ấy. Ngũ Liên, anh yêu một người phụ nữ, chuyện này làm sao có thể chứ? Cho dù ai yêu ai cũng làm cho người đó vui mừng khôn xiết, không ngừng nhảy nhót, làm gì có tư cách để anh đền bù chứ? Nhưng bây giờ anh coi như những lời đó đã biết mùi vị của đau khổ rồi, không có cách nào chấp nhận, đành phải buông tay. Lúc ra khỏi cửa, thời tiết rất lạnh, Ngũ Liên định cởi áo khoác đưa cho Uất Nội Tâm, nhưng anh ngừng lại. Bên cạnh cô đã có người khác cho cô sự ấm áp, che chở cho cô rồi, còn cần gì anh phải tốn công làm người tốt chứ? Có cần tôi đưa em về không? Anh vẫn nhịn không được hỏi. Không cần đâu, gần đây thôi, em đi bộ về là được rồi. Cuối cùng Uất Nội Tâm không dám nhìn anh. Cũng được, vậy tôi đi trước đây. Ngũ Liên đi được vài bước rồi quay đầu lại nhìn cô. Chúng ta sau này có thật sẽ không làm gặp nhau nữa không? Có lẽ vậy, em cũng không biết nữa. Cô luôn cảm thấy bọn họ sẽ không hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau. Có lẽ rất nhiều năm tại một ngõ hẻm nào đó sẽ gặp lại nhau. Hai người dắt theo con cháu của mình nhìn nhau trong gió tuyết, nhắm mắt một cái thì nhiều năm trôi qua. Sau đó tiếp tục chào hỏi nhau, rồi nói lời tạm biệt, đó cũng coi như là một kết thúc tốt đẹp nhất. Ngũ Liên, cô gọi anh. Cô Hứa là một người con gái rất tốt, em hy vọng anh có thể trân trọng cô ấy. Tôi sẽ làm vậy. Bởi vì cô từng làm anh đau khổ cho nên anh càng phải hạnh phúc hơn. Buông tay đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Uất Nội Tâm theo dõi xe của Ngũ Liên đi khuất rồi mới trở về. Tảng đá lớn đè nén trong lòng cô cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Cô thì phào nhẹ nhõm. Ngũ Liên, xin lỗi anh nhất định phải hạnh phúc đó. Nhất định phải hạnh phúc. Cô lặng lẽ đi một đoạn đường thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, bất ngờ nghe được giọng nói của bé Thiên ở đầu bên kia. Mama, con là bé Thiên. Bé Thiên! Uất Nội Tâm lo lắng gọi to. Mama rất nhớ con. Bé Thiên đọc địa chỉ cho cô bằng tốc độ nhanh nhất. Mama, mama mau đến cứu con. Mắt của Uất Thiên Hạo sáng lên, cố gắng nhớ rõ địa chỉ. Rồi, được rồi, con đợi mama ở đó. Mama sẽ đến nhanh thôi. Cô vội vàng gọi taxi, chạy đến chỗ bé Thiên nói, không chờ được vào thang máy. Cô chạy lên bằng thang bộ, mệt tới nỗi thở hồng hộc, dùng sức nhấn chuông. Sophie nhìn ra cửa sổ với giọng nói cảnh giác. Cô là ai? Tôi là mẹ của bé Thiên, mau mở cửa. Ở đây không có ai tên bé Thiên, cô mau đi đi. Mama, mama! Tên của bé Thiên từ trong vọng ra, nhưng cậu bé bị bịt miệng ngay lại, không thể phát ra tiếng. Bé Thiên, Uất Nội Tâm sốt ruột dùng sức vào cửa. Mau mở cửa ra! Nhìn thấy phòng cháy chữa cháy quên đóng cửa, Cô lấy một cái búa, trong lúc đó cô đập thẳng vào cửa làm Sophie sợ hãi. Người phụ nữ điên này, mau đi đi, mau rời khỏi đi. Nhưng không có gì có thể ngăn được quyết tâm gặp bé Thiên của Út Nữ Tâm. Cô cố gắng đập hết sức vào. Bé Thiên thừa dịp Sophie sợ hoảng sợ, cắn vào tay cô ta một cái. Cô ta đau quá phải buông tay. Cô bé thừa dịp thoát khỏi chạy đến cửa. Út Nữ Tâm không kịp quyến soát được mình, đập nguyên cái búa vào người bé Thiên. Cô hoảng hốt quăng cái búa một bên, bé Thiên kéo trong lòng. Bé Thiên, mama nhờ con chết đi được. Nước mắt sắp rửa ứa ra. Mama, tại sao papa không cho mama gặp con vậy? Bây giờ không có thời gian giải thích nhiều, chúng ta đi thôi. Sophie lo lắng. Cô không thể mang cậu chủ nhỏ đi. Cô cút ngay cho tôi. Út Nữ Tâm đẩy cô ta ra. Cô ta muốn cản cũng không được. Đinh, thang máy mở cửa. Út Nữ Tâm vội vàng ôm bé Thiên đi vào. Thì có một người từ bên trong bước ra. Lúc này mặt cô tái mét, giống như gặp phải kẻ địch hùng mạnh. Cô lù về phía sau vài bước, cả người run cầm cập. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Nam Cung Nghiêu trong chớp mắt hiểu ra mọi chuyện, lạnh lùng nhìn cô. Út Nữ Tâm, em cũng giỏi thật đó, có thể mò được đến tận đây cơ à? Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.